Thần ma hệ thống, chương 634, vây giết, 2, góc truyện audio.com, tên Tùng Lâm Du Hiệp kia sắc mặt đại biến, dương cung cài tên, trên mũi tên của hắn xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh mịt mờ, sau một khắc đạo mũi tên kia chợt hóa thành một đạo hào quang đá lên thân thể cực lớn của thanh giao chi linh cấp 2 kia, phảng phất hỏa tiễn, cứ thế mà ở khiến thân thể cực lớn của thanh giao chi linh xuất hiện một lỗ máu cực đại, cơ hồ muốn bắn đầu thanh giao chi linh cấp 2 kia thành hai đoạn vậy. Nhạc Trọng thừa dịp thanh giao chi linh cực lớn chặn công kích tất cả mọi người liền liếc nhìn tên cường hóa giả đã biến thân thành hùng nhân đang xông về phía hắn, hai mắt ngưng tụ, khủng cụ thuật lập tức phát động, một cổ sóng tinh thần cường đại thoáng cái đánh lên thức hải tên kia. Tên kia cường hóa giả biến thân hùng nhân kia chính là một gã cường hóa giả hệ sức mạnh cao cấp, tinh thần của hắn trình độ cường hóa không cao, sau khi biến thân trở thành hùng nhân, tuy rằng dưới biến thân tăng phúc tinh thần lực được tạm thời đề cao và kháng tính với kỹ năng tinh thần hệ cũng được đề cao hơn nhưng vẫn không ngăn cản nổi sự trùng kích của khủng cụ thuật từ Nhạc Trọng. Tên cường hóa giả biến thân thành hùng nhân kia thoáng cái lâm vào ảo cảnh sợ hãi không thể động đậy, Nhạc Trọng tiện tay một đao, liền chém bay đầu tên cường hóa giả hùng nhân kia, máu tươi văng khắp nơi. Nhạc Trọng một đao chém giết tên cường hóa giả biến thân thành hùng nhân kia, ở sau thân thể hắn một đạo phong nhận cự đại trực tiếp chém lên đầu thanh giao chi linh cấp 2 kia, chặt đứt đầu nó, hóa thành vô số quang điện biến mất khỏi thế giới này. Cơ hồ cùng thời khắc đó, từ trong hẻm nhỏ, đột nhiên toát ra một gã cao thủ Thái Lan dáng người thấp bé thoáng một phát động ra kỹ năng điều khiển trọng lực cấp 2 với Nhạc Trọng. Thân thể Nhạc Trọng lập tức bị trọng lực 8 lần bao phủ trở nên vô cùng trầm trọng, nếu không phải Nhạc Trọng cũng có lực gần 9 người, dưới trọng lực gấp 8 lần gia trì chỉ sợ nửa bước cũng khó đi rồi. Cho dù Nhạc Trọng có được 8 người chi lực, tốc độ hành động của hắn cũng thoáng từ 20 người chi tốc hạ thấp xuống thành 3 người chi tốc, trở nên cực kỳ chậm chạp, đồng thời mỗi lần làm một động tác hao phí thể lực gấp 8 lần trước kia. Ở trên đỉnh đầu Nhạc Trọng hư không đột nhiên vỡ ra, từ trong đó bắn ra một đạo gai xương vô cùng bén nhọn đâm tới tên cao thủ Thái Lan có kỹ năng điều khiển trọng lực cấp 2 kia. Tên kia trong lòng cả kinh, lập tức tán đi kỹ năng điều khiển trọng lực bao phủ trên người Nhạc Trọng, sau đó phản tác dụng lên trên người của mình, dùng sức nhảy lên, như hỏa tiễn nhảy vào trong tòa nhà kia tránh khỏi một kích thất sát ban nãy. Kỹ năng điều khiển trọng lực chính là kỹ năng cường lực hạn chế cận chiến hệ tốc độ hệ, nhưng tính phòng ngự lại chênh lệch rất nhiều. Trọng lực trói buộc Nhạc Trọng đã bị giải trừ, hắn nhanh chóng móc ra gai độc vung tay phóng về phía tên cao thủ Thái Lan kia. Ở bên khác, tên cường hóa giả đã biến thành thành Tùng Lâm Du Hiệp kia cũng hết sức nhanh chóng lần nữa dương cung cài tên nhắm về phía Nhạc Trọng. Một cổ cường lực cảm ứng nổi lên trong nội tâm Nhạc Trọng, nếu hắn tiêu diệt tên cao thủ Thái Lan có kỹ năng điều khiển trọng lực cấp 2 kia thì chính hắn cũng sẽ bị công kích, đây là chỗ tốt của vây công, mặc dù thực lực một cá nhân chưa đủ thế nhưng mấy người luân chuyển hỗ trợ lẫn nhau, thì dù mấy cường giả nhỏ yếu cũng có thể liên. Góc truyện audio.com, thủ tiêu diệt một gã cao thủ. Trong mắt Nhạc Trọng hiện lên một vòng hào quang hung ác, hắn cầm gai độc trong tay nhanh chóng nhắm phóng về phía tên cao thủ Thái Lan kia. Phanh, nương theo một tiếng súng vang, đầu tên cao thủ Thái Lan kia chợt nổ ra, não bắn tung tóe đầy đất. Gia hỏa thật ác độc, trong mắt tên cao thủ biến thân thành Tùng Lâm Du Hiệp kia hiện lên một vòng hàn quang, đã phát động ra kỹ năng bạo liệt tiễn, một đạo mũi tên mang theo thanh sắc quang mang trực tiếp đánh tới Nhạc Trọng. Mũi tên kia như một đạo quang mang mang theo tốc độ đáng sợ và uy thế vô cùng đánh về phía Nhạc Trọng, uy lực một mũi tên này có thể so sánh với hỏa tiễn cỡ nhỏ, mà ngay cả chiến xa bọc thép cũng có thể xuyên qua, tốc độ càng đến mức ngay cả Nhạc Trọng tránh không khỏi. Mắt thấy đạo bạo liệt tiễn kia sắp xuyên qua thân thể Nhạc Trọng thì thanh đồng linh trung trên người Nhạc Trọng bay ra, một đạo vòng bảo hộ thanh sắc chắn trước người Nhạc Trọng. Bạo liệt tiễn kia thoáng cái bắn lên trên vòng bảo hộ, oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, trên vòng bảo hộ màu xanh kia nhấc lên trận trận rung động, khiến nó thoáng phai nhạt xuống. Trong mắt Nhạc Trọng lóe lên hàn quang, vung tay ngắm về phía tên cao thủ Thái Lan biến thân thành Tùng Lâm Du Hiệp kia. Trong lòng tên cao thủ Thái Lan biến thân thành Tùng Lâm Du Hiệp đẳng cấp cường hóa cao tới cấp 54 lập tức sinh ra một cổ sợ hãi lạnh như băng. Phanh, một phát đạn gai độc trực tiếp bắn về phía đầu hắn. Một mặt tường đất cực lớn đột nhiên dựng trước người tên cao thủ Thái Lan kia, khiến viên đạn gai độc kia bắn ra một cái lỗ nhỏ trên tường đất. Nhạc Trọng thấy thế cũng không quay đầu lại nhảy vào trong một hẻm nhỏ. Hắn mặc dù thực lực cường hoành nhưng đối mặt với nhiều cường giả như vậy liên thủ vây giết cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, nếu không cho dù cường hoành như hắn cũng có khả năng vẫn lạc. Lý Đạc, đa tạ rồi, tên cao thủ Thái Lan Vương Lợi biến thân thành Tùng Lâm Du Hiệp kinh hồn chưa định nói cảm tạ với một gã cao thủ Thái Lan ở một bên. Vừa rồi đúng là Lý Đạc phát động kỹ năng cứu được hắn một mạng, nếu không có Lý Đạc, hắn lúc này đã bị chết rồi. Tốc độ Nhạc Trọng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của Vương Lợi, vừa rồi một kích kia đổi lại là bản thân Vương Lợi thì căn bản không thể nào tránh khỏi. Lý Đặc khẽ gật đầu vẻ mặt lo lắng nhìn lại một bên khác, lúc này ở bên kia cũng vang lên tiếng bắn nhau kịch liệt. Đại lượng bộ hạ của Nhạc Trọng đang chạy đến bên này, một khi những thích khách này bị vây kín, vô luận bọn hắn cường hoành cỡ nào đều chỉ có một con đường chết. Nhạc Trọng một bước bước vào trong hẻm nhỏ, từ sau lưng của hắn vô thanh vô tức nhảy ra một đạo thân ảnh y hệt tia chớp đâm tới hắn. Trong mắt Nhạc Trọng chớp động hàn quang, thoáng một phát đã phát động ra hai kỹ năng điều khiển trọng lực khủng cụ thuật. Dưới tác dụng của hai kỹ năng, bóng người kia hư không đình trệ một cái chớp mắt. Từ sau lưng Nhạc Trọng, một cây gai xương bén nhọn lập tức nổ bắn ra, thoáng cái xuyên qua đầu bóng người kia, trực tiếp ghim hắn lên vách tường. Nhạc Trọng vừa mới tiêu diệt tên cường giả ám sát kia, trong lòng của hắn liền nổi lên một tia cảm ứng nguy hiểm, hắn lập tức nhảy sang một bên phanh. Một phát đạn súng ngắm trải qua kỹ năng cường kích thương gia trì bắn lên vị trí trước kia Nhạc Trọng đứng, thoáng một cái nổ ra một cái hố lớn chừng nắm tay. Cách chương.